Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 117, chương 119, sự tình cuối cùng định. Tương đương gặp mặt thánh nhân. Tương đương, trên bầu trời, đạo tổ còn tại cùng nữ oa nói chuyện với nhau. Việc này chắc chắn sẽ hạ xuống lôi kiếp khảo nghiệm. Cũng là vì kiểm trắc tam tiêu cùng hồ tộc. Có không có năng lực. Không có thể nhảy qua. Đã như vậy, vậy liền để ta đến lập xuống khổ tình thụ. Tương đương, nữ oa không mảy may lui. Trực tiếp đem hạt giống nắm vào trong tay. Tạo hóa chi lực thay đổi. Mắt thấy nàng liền phải đem hạt giống thúc đẩy sinh trưởng. Tương đương ngay tại lúc đó, thông thiên cũng đứng dậy. Sư tôn nói cực phải. Ta đồ tam tiêu chưa chắc có chấp trưởng địa phủ quyền hành tư cách. Tương đương cái kia sư tôn người ngài nhìn ta được hay không? Muốn không việc này giao để ta tới. Nói, Chu Tiên trận đồ triển khai. Chu Tiên tứ kiếm treo ở bốn trên cửa. Thông thiên cũng là một bộ muốn giúp tam tiêu độ kiếp bộ dáng. Hồng quân đối mặt nữ oa cùng thông thiên bao che khuyết điểm trầm mặc. Hậu thổ, nguyên thủy, lão tử liếc nhau, cùng nhau tiến lên một bước. Biểu thị mình cùng nữ oa. Thông thiên hai người cùng tiến thối. Hiện trường, chỉ có tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai thánh nhân đưa mắt nhìn nhau. Không biết như thế nào cho phải. Không, có lẽ phải nói. Hai người bọn họ, cảm giác mình bị cái khác thánh nhân cô lập. Tương đương rất lâu, mắt thấy nữ oa đều nhanh muốn đem khổ tình thụ thúc đẩy sinh trưởng đi ra. Hồng quân thở dài một hơi nói ra. Thôi thôi, đã tam tiêu cùng hồ tộc khăng khăng vì viên mãn đại đạo phụng hiến. Đối hồng hoang chúng sinh có lợi, thiên đạo lại có thể cản trở. Việc này liền định ra như thế đi. Tam tiêu nhập địa phủ, tiến u minh, phong cảm ứng chuyển thế tiên cô, chấp trưởng luân hồi sự tình. Ở vào bình tâm nương nương dưới trướng. Khổ tình thụ trồng trọt tại Thanh Khâu. Có thể liền kiếp trước luân hồi. Bảo tồn trí nhớ kiếp trước. Từ Thanh Khâu hồ tộc đảm nhiệm hồng tuyến tiên. Dẫn đạo nối lại tiền duyên. Hồ tộc cảm tạ đạo tổ nhân từ. Tương đương tam tiêu cảm giác tạ sư tổ nhân từ. Tương đương tam tiêu. Hồ tộc vui mừng quá đỗi. Liên tục bái hạ. Hồng quân cũng không để ý đến bọn họ. Chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía chúng thánh nhân. Ngay trước hỏa vân động cùng đế tân trước mặt. Trực tiếp hạ lệnh. Hiện nhân gian có biến. Phong thần sự tình sớm. Tương đương nhiều nhất 3 năm. Phong thần lượng kiếp nhất định phải mở ra. Viên mãn thiên đình chúng thần. Cần tuân đạo tổ. Sư tôn. Pháp chỉ. Tương đương chúng thánh. Bách tộc đủ tề bái hạ. Đạo tổ quay người một bước. Thân hình như bọt biển giống như tiêu tán. Quay trở về Tử Tiêu Cung. Hiện trường. Tiếp dẫn. Chuẩn đề hai người vừa muốn mở miệng. Nữ oa. Tam thanh. Bình tâm ngũ thánh liền đem ánh mắt hung hăng trừng đi. Một bộ các ngươi dám nói chuyện. Thì dám chơi chết ngươi ngoan lệ ánh mắt. Tương đương tiếp dẫn khóe miệng co giật một chút. Ai. Đều là những năm này vơ vét người quá mức nổi a. Tương đương liền vội vàng kéo vẫn như cũ muốn mở miệng chuẩn đề. Chỉ là hướng về mọi người thi lễ một cái. Tại chỗ rời đi, đợi đến hai thánh nhân sau khi rời đi. Các đại thế lực hướng tam tiêu cùng hồ tộc chúc mừng về sau. Cũng dần dần rời đi. Thì liền hỏa vân động cũng không có không ngoại lệ. Không ai hướng đế tân xem ra liếc một chút. Không, chuẩn xác mà nói. Hẳn là không có bất kỳ cái gì thế lực. Muốn cùng đế tân giao lưu. Đế tân sờ mũi một cái. Đến. Chuẩn là phong thần nồi. Tương đương xem ra tất cả mọi người biết. Thương diệt Chu Hưng. Là vì thiên đạo đại thế. Tương đương được. Các ngươi không để ý tới ta. Ta còn không muốn để ý đến các ngươi đâu. Tương đương hiện tại ta hôn quân làm đến thoải mái dễ chịu. Mỗi tháng đều có hơn 10.000 ngu ngốc giá trị doanh thu. Lại có thể tăng lên cảnh giới. Đợi đến phong thần kết thúc, ai thua ai thắng, cái kia còn phải xem bản sự như thế nào. Tương đương trong nội tâm âm thầm lại vì mình hệ thống tầm quan trọng thêm cái mã. Chuẩn bị cân nhắc sau khi trở về lại thế nào ý nghĩ tăng tốc kiếm lấy ngu ngốc giá trị lúc. Đột nhiên, mắt tối sầm lại sáng lên. lại xuất hiện lúc đã là tại nữ kiều trong tháp cao. Trước mặt trong tháp cao bộ cũng không phải là chỉ có chính mình một người, chính giữa ngồi đấy thánh mẫu nữ oa, bên cạnh là tam thanh cùng hậu thổ, đông phương thánh nhân, tất cả đều tại chỗ. Tương đương bái kiến các vị thánh nhân. Đế Tân vội vàng bái hạ, nội tâm tại điên cuồng suy nghĩ, chính mình đây là phạm vào chuyện gì, thế mà có thể dẫn là như thế nhiều thánh nhân triệu kiến. Sao, muốn đem chính mình sớm phong thần hay sao? Đế Tân, nữ oa thánh mẫu mở miệng, lần này mời ngươi đến đây, có một chuyện thương lượng. Thánh mẫu ngài cứ việc nói, chỉ cần có thể giúp, ta đều giúp. Tương đương, Đế Tân một lời đáp ứng nói. Phía trên mấy vị thánh nhân liếc nhau, Nguyên Thủy ho hai tiếng, chủ động mở miệng, nhân vương Đế Tân, thiên đạo đại thế, phong thần đại kiếp ngươi nhưng có biết? Ngạch, biết đại khái. Đế Tân ngược lại là không có chút nào giấu giếm, hắn biết rõ, tại thánh nhân trước mặt nói láo, cùng muốn chết không có gì khác nhau. Thiên định thương diệt Chu Hưng, xác thực như thế. Nguyên Thủy gật gật đầu, đem nhóm người mình gọi Đế Tân đến đây nguyên nhân nói ra. Kỳ thật phong thần còn có càng quan trọng hơn một chút. Cái kia chính là phong thần về sau, chư thánh không hiện, nhân tộc bách tính sẽ thành các đại giáo phái thu thập hương hỏa khí vận công cụ người. Lại khó xuất hiện tu hành tuyệt đại thiên kiêu. Cho dù xuất hiện, cũng sẽ bị các đại giáo phái từ nhỏ mang đi, bồi dưỡng cảm giác tình nhân tộc, lại không cách nào quyết định vận mệnh của mình. Lão tử ở một bên sâu kín nói ra. Đế Tân nội tâm hơi hồi hộp một chút, khó trách kiếp trước vô số tác phẩm nổi tiếng đều tại nói triều đại càng về sau, người tu hành đẳng cấp càng thấp, thì ra là thế, tương đương hạt giống tốt đều bị các đại giáo phái mang đi, còn lại đều không cách nào tu hành người bình thường, đi qua mấy đời sinh sôi, dựa theo thuyết tiến hóa thuyết pháp, có thể không phải không có cách nào lại xuất hiện thiên kiêu, mà một khi không có người tu hành, tu hành điển tịch tự nhiên cũng sẽ từ từ rơi mất. Hỏa Vân động cái này chờ thượng cổ động phủ, tự nhiên cũng sẽ dần dần lui ra ánh mắt, thậm chí phổ thông nhân loại bị triệt để lưu đày. Đến lúc đó, chỉ dựa vào ngoại vật, như thế nào cùng tu tiên giả chống lại? Không biết các vị thánh nhân vì sao muốn nói cho ta biết bực này tin tức? Đế Tân nội tâm nhấc lên nổi sóng, biểu lộ lại là giữ vững quản lý, tận lực cam đoan không băng, chỉ có ánh mắt chỗ sâu mới có thể nhìn đến Đế Tân nội tâm kinh ngạc. Tương đương ngồi đấy thánh nhân liếc nhau, không có người vạch trần, ngược lại để Nguyên Thủy tiếp tục nói. Đế Tân, hiện tại ta cho ngươi hai lựa chọn. Một, ngươi tiếp tục làm ngươi hôn quân, nhân tộc sự tình tự có chúng ta an bài, đợi đến phong thần thời điểm, ngươi làm vì Trung Thiên Bắc Cực Tử Vi đại đế, tương đương chuyên quản nhân tộc triều đại giao thế, dưới trướng nhưng có Đông Nam Tây Bắc tứ cực chiến thần, thiên binh thiên tướng 1 triệu, địa vị gần với Hạo Thiên. Tương đương, Đế Tân ánh mắt đều sáng lên, đãi ngộ này, thoải mái a, tương đương so với trước đó Thiên Hỷ Tinh, đây chính là một phương đại đế, tương đương 100 vạn thiên binh, tương đương dù sao chính mình hệ thống cũng là hôn quân hệ thống. Muốn không, liền theo, bất quá, không phải vẫn còn có lựa chọn à, tạm thời nghe một chút. Lựa chọn thứ hai đâu? Đế Tân dò hỏi. Nguyên Thủy cười cười, tiếp tục cho ra đáp án. Lựa chọn thứ hai, bắt đầu từ nay thay đổi triệt để, đối kháng thiên đạo đại thế, lấy đại thương chi lực, nghịch chuyển phong thần, tương đương thành công ngày. Ngươi làm là thiên đế, thay thế Hạo Thiên, tương đương. Đế Tân mồ hôi lạnh, bá một chút thì chảy xuống. Nói đùa cái gì, làm thiên đế, đoạt Hạo Thiên vị trí, hắn còn không có uống nhầm thuốc, không muốn chết, tương đương thật coi Hạo Thiên là ăn chay, vẫn là làm hắn sau lưng Hồng Quân là ăn chay. Hắn liền xem như lại ngốc, cũng nhìn ra Ngũ Thánh cùng Hồng Quân không hợp nhau. Cái này thánh nhân tranh đấu, thế nhưng là một cái phong thần lượng kiếp liền có thể kết thúc. Thay thế thiên đế, chẳng phải là muốn bị đẩy đến cùng Hồng Quân đối kháng tiến đầu. Không cần nghĩ, tiểu gia ta tuyệt đối không phối hợp. Tương đương chuyện hơn ngàn chương.